Cho phép anh thích em. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tà, Beta, Huyên. Đối với đợt tập huấn của LPL, đừng nói là fan mà ngay cả truyền thông cũng hiếu kỳ không ngớt. Dù sao nội dung huấn luyện, trạng thái ba đội sắp tham gia chung kết thế giới bây giờ ra sao? Mọi người đều muốn biết. Nhân viên ba đội ngược lại biết rõ, nên thường xuyên cập nhật Weibo hàng ngày. Một đám người đi dép mặc quần short, đứng trên sân cỏ của khách sạn vận động, thậm chí còn có giai đoạn chơi game. Còn tuyển thủ trong đó rất loạn. Ở ảnh của đội Vạn Nguyên có thể nhìn thấy phần lớn tuyển thủ đội IV kép. Của đội TT thì có thể tìm thấy tuyển thủ đội Vạn Nguyên. Cho tới nội dung huấn luyện, ngược lại cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Ví dụ như trạng thái đội IV kép vừa bắt đầu không được tốt lắm. Đánh với những đội khác BO3 là đã phân được thắng thua. Cũng may sau khi toàn đội họp, mọi người bắt đầu tìm vấn đề của bản thân. Sau khi họp, họ lại đấu luyện, cảm giác của mọi người đều không giống nhau. Cho nên đối với cuộc họp đánh giá nội bộ, Chu Nghiêu tán thành cả hai tay. Một tuần hai lần càng tốt. Tất nhiên, những người khác kiên quyết phản đối tất cả đề nghị của anh ta. Thậm chí Giản Dịch còn uy hiếp. Nếu anh ta thực sự dám làm thế, cậu ấy sẽ nói chuyện huấn luyện yoga là chủ ý của anh ta cho những tuyển thủ khác biết. Vừa nghĩ tới mấy ngày nay mọi người đối với chương trình học yoga tuy giận lắm mà không dám nói gì. Chu Nghiêu suy nghĩ một chút, vẫn ngoan ngoãn câm miệng. Rất nhanh đã bắt đầu bốc thăm. Năm nay bốc thăm cử hành tại Los Angeles, Mỹ. Nhưng khách quý rút thăm lại là hai tuyển thủ LPL đang tại ngũ. Trần Quân Kiệt của đội VG và tuyển thủ JZ từ Miểu của đội Lucky Star. Hai người này đều là hai người mạnh nhất và được nhiều người yêu mến trong thế hệ mới của LPL. Hai người họ cũng ở trong nhóm huấn luyện lần này. Vì vậy khi họ rời khách sạn để đến Mỹ, mọi người đã đợi ở cửa khách sạn và đưa họ lên xe. Trước khi đi, Chu Nghiêu lấy ra quẻ anh ta vừa thỉnh trong chùa ngày hôm qua. Có người nói đó là quẻ tốt nhất. Thuận theo tự nhiên đi. Nếu như bốc trúng đội Hàn Quốc cũng không phải sợ. Thấy Chu Nghiêu lo lắng như thế, Ngô Địch an ủi anh ta. Chu Nghiêu gật đầu. Kết quả tên ngốc Giản Dịch kia lại nói, dù sao đội GT cũng là quán quân hè năm nay. Bọn họ là hạt giống hàng đầu, chắc chắn là không chia cùng tổ với chúng ta đâu. Còn hai đội Hàn Quốc khác, em nghĩ là chúng ta sẽ gặp họ đấy. Hạt giống dùng để chỉ những thành phần mạnh hơn. Có thể hiểu là hạng. Những người khác lập tức quay đầu nhìn cậu ta. Ngay cả Chu Nghiêu cũng lắc đầu tấm tắc nói. Cái thái độ lạc quan này của cậu có thể gia nhập gia tộc lạc quan. Luôn đấy. Biệt danh được đặt cho LGD Gaming. Một tổ chức eSports Trung Quốc. Đã tham gia liên minh huyền thoại vào đầu năm 2012. Câu lạc bộ LGD cũng tài trợ cho một số đội khác và đã đạt được thành công trong Dota 2. Trong sự trông đợi mỏi mòn của mọi người, cuối cùng cũng bắt đầu bốc thăm chung kết thế giới năm 2017. Buổi tối hôm đó mọi người đều ngồi trước TV, xem trực tiếp trên mạng. Khi hai tuyển thủ Trung Quốc mặc đồ Âu xuất hiện trên màn ảnh, phòng huấn luyện hơi rối loạn. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Lung vừa lướt Weibo vừa chờ bốc thăm. Lúc này, fan các đội trên Weibo thi nhau xe ảnh cá coi. Hận không thể dùng vận may cả đời vào hôm nay. Ngay cả Tieba luôn chế giễu các đội khu nhà cũng đăng bài tích chữ nhân phẩm. Hy vọng toàn bộ khu LPL có thể bốc được trận tốt nhất. Trong quan niệm phương Đông, cá coi tượng trưng cho may mắn, thành công, phồn thịnh, trường thọ, can đảm, hoài bão, bền trí. Đối với người chơi cá coi, với mỗi màu sắc mỗi giống cá coi khác nhau đều mang theo ý muốn nhắn nhủ khác nhau. Kohaku cá trắng khoang đỏ, biểu tượng cho thành công trong sự nghiệp. Kumon Ryu gồm hai loại chính, cá trắng khoang đen và cá thuần đen, là lời nhắn nhủ cuộc sống không đứng yên mà luôn biến động và thay đổi. Ogon cá thân bạc, biểu tượng cho mã đáo thành công. Kuchibeni cá trắng có viền đỏ quanh môi, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Yamabuki cá vàng, tượng trưng cho tài lộc, an khang. Đêm nay có hai nhóm bốc thăm. Nhóm đầu tiên là phân tổ tham gia thi đấu đánh vòng loại. Đội Vạn Nguyên là hạt giống số 3 của LPL. Chỉ cần đánh vòng loại. Nói cách khác, năm nay chỉ có 12 đội đã xác định nhóm nhỏ tham gia đánh chung kết thế giới. Mà 12 đội khác phải thông qua vòng loại, tranh cướp vị trí 4 nhóm còn lại. Cũng may thực lực của đội Vạn Nguyên trong 12 đội này rõ như ban ngày. Là đội hàng đầu trong 12 đội, Vạn Nguyên sẽ không chạm trán đội hạt giống của 3 khu lớn khác. Vì vậy trong phân tổ này, chia ra sao, chỉ cần bọn họ phát huy trình độ bản thân, sẽ không khó vào vòng sau. Hiện tại chính thức phân nhóm nhỏ là hoạt động được mong đợi nhất. 12 nhóm đã xác định đánh vòng loại sẽ bị phân thành 4 nhóm nhỏ. Vòng đầu tiên là các đội hạt giống đội 1. Trần Quân Kiệt đưa tay vào trong quả cầu thủy tinh. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm tay cậu ta. Nhìn cậu ta rút tay ra. Cầm theo một quả bóng có tờ giấy màu vàng. Logo màu đỏ kìa. Chu Nghiêu kích động hô lên. Không ai nói chuyện. Bởi vì Trần Quân Kiệt đã mở tờ giấy ra. Logo đội YV kép xuất hiện trên màn hình. Nhưng mọi người vẫn bình tĩnh. Dù sao mới mở một đội. Tình huống chia nhóm thế nào? Còn phải đợi mở ra các đội khác mới rõ. Rất nhanh, Trần Quân Kiệt lại lấy ra một trái bóng từ quả cầu đội 1. Lần này là đội GT. Bọn họ là đội đầu tiên nhóm B, theo sau là hai đội hạt giống số 1 khác. Chờ sau khi xác định 4 hạt giống số 1, Trần Quân Kiệt bắt đầu soát bóng các đội số 2. Lần này đương nhiên mọi người đều chú tâm. Bởi vì trong số hạt giống số 2, còn có hai đội Hàn Quốc. Trần Quân Kiệt lấy ra trong cầu đội 2 trái bóng đầu tiên. Mở ra lấy tờ giấy bên trong. Vương Ngọc Đàn liều mạng nhào đến. Mở to mắt nhìn chằm chằm. Hỏi, là ai? Là ai? Đội nào? Logo đội AST Hàn Quốc xuất hiện trên màn ảnh. Giờ phút này, toàn bộ phòng huấn luyện trăm miệng một lời cầu khẩn. Ngay cả điện thoại Lâm Lung cầm trong lòng bàn tay cũng run lên. Đội AST này tuy rằng luôn bị GT áp chế ở trong Hàn Quốc. Nhưng bọn họ là Á quân chung kết thế giới năm ngoái. Thực lực không thể kinh thường. Cái trò bốc thăm này đúng là không hay ho gì. Rất nhanh các nhóm khác cũng lục tục xuất hiện. Đội TT được phân vào bảng D, vận bốc thăm của họ đúng là bùng nổ. Bởi vì một đội Hàn Quốc khác bị chia vào bảng C, dựa theo quy định không được chia bảng cùng khu vực. Nếu đội Vạn Nguyên đánh vòng bảng, bọn họ nhất định phải tránh bảng A và bảng D, vì hai bảng này đều có đội Trung Quốc. Bọn họ chỉ có thể vào bảng B hoặc C. Chẳng qua bảng B có hạt giống đội GT. Nếu như vào bảng này, xác định nói tạm biệt giải quán quân. Nhưng nếu bọn họ có thể vào bảng C sẽ đối đầu đội KSV hạt giống số 3 Hàn Quốc. So với đó, cái bảng nhỏ này còn có hy vọng hạng nhất. Chờ kết thúc bốc thăm, fan đội TT điên cuồng ăn mừng trên Weibo. Ngay cả Lâm Lung gặp tuyển thủ đội TT ở nơi đấu luyện. Ai nấy mặt mày hồng hào. Rõ ràng gặp được tay hên bốc thăm mà còn một mực giả vờ tỏ vẻ ngượng ngùng là vận may mọi người cũng không tệ. Nhưng thực tế bọn tôi lại không tốt mấy. Loại hành vi được tiện nghi còn ra vẻ này dù sao cũng khiến lòng dân căm phẫn. Ngay đêm đó, mọi người quét sạch buffet của khách sạn. Tiền ăn do đội TT trả. Ngày 23 tháng 9, 2017. Chung kết thế giới chính thức bắt đầu. Bắt đầu ngày đầu tiên là màn thi đấu của đội Vạn Nguyên và đội Mexico. Bởi vì đội này trên quốc tế không có tiếng tăm gì. Thậm chí ngay cả video thi đấu của họ cũng ít lại càng ít. Vì vậy đội Vạn Nguyên cũng không sắp xếp chiến thuật gì nhằm vào họ. Chỉ cần phát huy đúng thực lực của mình là được rồi. 1 giờ chiều bắt đầu thi đấu. Nên hơn 10 giờ đội Vạn Nguyên đã rời khỏi trung tâm thể thao Vũ Hán. Lúc họ đi, mấy đội khác ngẫu nhiên gặp họ ở đại sảnh. Giản Dịch nhìn họ nói. Các người sướng thật, không cần tiếp tục tập chương trình yoga nữa. Bầu không khí ban đầu đã không nghiêm túc mấy lập tức bị cậu chọc cười. Hiển nhiên là so với tập yoga, họ mọi người càng muốn chọn thi đấu hơn. huống hồ đội Vạn Nguyên hiện tại đã luyện tập ổn định, có thể thực hành thực tiễn, so với hai đội khác chỉ có thể đấu luyện. Lúc này bọn họ đấu thật, thực sự tiến vào thi đấu vòng loại, càng có trạng thái thi đấu sớm hơn người khác. Nếu không thì cậu đi đấu giúp tôi đi, tôi ở lại học yoga. Dây Di hiểu phi của Vạn Nguyên nói một câu, ai ngờ Giản Dịch lại thực sự túm lấy túi trên lưng cậu ta. Một đám thiếu niên ở chung nhiều ngày đã sớm hòa bình. Vì vậy lúc 1 giờ chiều, rõ ràng là thời gian đấu luyện, nhưng mọi người không lập tức huấn luyện ngay, trái lại ngẩng đầu nhìn TV trong phòng huấn luyện. Sau nghi thức khai mạc trịnh trọng, MC bắt đầu giới thiệu các đội ra sân. Trong 12 đội này, có lẽ chỉ vẻn vẹn có vài đội có tiếng tăm trên quốc tế. Giống như đối thủ ngày hôm nay của Vạn Nguyên là đội Mexico. Bọn họ rất ít khi lộ diện trên sàn đấu quốc tế. Hoặc đây là lần đầu tiên xuất hiện tại đấu trường quốc tế. Đối thủ ngay cả muốn tìm tư liệu thi đấu của họ đều có chút khó khăn. Nhưng điều này cũng không trở ngại ham muốn giành chiến thắng, muốn đi vào những vòng sâu hơn của họ. Thời điểm mỗi đội ra trận, khán giả tại hiện trường đều cổ vũ nhiệt liệt. Rất nhanh đã chính thức bắt đầu đấu khai mạc. Đội Vạn Nguyên và đội Mexico xuất hiện trên sân đấu. Song phương mau chóng vào chỗ ngồi. Các cậu cảm thấy Vạn Nguyên sẽ thắng trong bao lâu? Đối diện Tạ Ý khoanh hai tay trước ngực, thanh thản hỏi. Bên cạnh, Dây Di Tiểu Lam của TT nghĩ một hồi. Tôi nghĩ là trong vòng nửa tiếng. Chưa chắc, có lúc những người anh em nước ngoài cũng hùng hổ lắm đấy. Miss Miss của TT vẻ mặt thận trọng, lắc đầu một cái. Cho tới bên IVK cũng đang thảo luận, nhưng đa số mọi người đều khá lạc quan, nhất trí cho rằng đội Vạn Nguyên nhất định có thể thắng. Kết quả, vẫn bị Miss nói đúng. Đội Mexico căn bản không phải dễ sơi. 20 phút đầu họ đánh rất có bài bản, thậm chí còn khá nhỉnh, duy trì được khoảng cách kinh tế 2.000 vàng. Lâm Lung yên lặng cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Lúc này phía dưới màn hình của tuyển thủ xuất hiện gương mặt Lâm Diệc Nhượng. Vẻ mặt anh nghiêm túc, miệng đang nói, hiển nhiên là khai thông cho đồng đội. Mãi đến khi có một cánh tay khoác lên vai Lâm Lung mới hơi kéo cô từ TV trở lại một chút. Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn vẻ mặt cô, nhẹ giọng hỏi, căng thẳng rồi à? Đâu chỉ là căng thẳng, lòng bàn tay cô đã ướt nhẹp mồ hôi. Lúc vào chung kết, cô tự tay đánh bại Lâm Diệc Nhượng, nhưng cô vẫn như trước hy vọng anh có thể vào chung kết thế giới. Dù sao đây là ước mơ của toàn bộ game thủ chuyên nghiệp, nâng lên chiếc cúp vinh quang trên đỉnh tháp tối cao kia. Nhưng nếu bọn họ thất bại ở vòng đấu loại, đừng nói cầm cúp, ngay cả vòng bảng cũng không qua được. Từ Ứng Hàn nhìn mồ hôi hột trên mũi cô, rõ ràng trong phòng bật điều hòa nhưng cô vẫn nóng đổ mồ hôi. Có thể không phải là căng thẳng rồi. Anh cười khẽ một tiếng, thảnh thơi nói, sao vậy? Không tin thực lực của anh trai em à? Bởi vì Lâm Diệc Nhượng vô tình hay cố tình vẫn luôn tìm Từ Ứng Hàn gây phiền phức. Vì vậy đối với vị anh vợ tương lai này, anh vẫn đều dùng thái độ kính sợ tranh xa. Đương nhiên chưa bao giờ nói lời hay. Không ngờ, lúc này anh an ủi Lâm Lung, phải tin tưởng Lâm Diệc Nhượng. Vừa dứt lời, đội Vạn Nguyên ăn ý mai phục ở bụi cỏ đường giữa. Dây Di Hiểu Phi mở combat, lập tức kéo ba người đội kia tới. Song C tìm được một không gian tốt để phát tín hiệu. Cuối cùng Lâm Diệc Nhượng đoạt được double kill. Ngay tức khắc, họ chuyển tới khu vực Baron Ná So và bắt đầu đánh. Vì đội đối phương chỉ còn ba người, căn bản không thể cướp được Baron. Tình cảnh trước vẫn trong cục diện rằng co cuối cùng cũng bị phá vỡ. Đợt combat này được một làn sóng người trong phòng huấn luyện lớn tiếng khen hay. Hiển nhiên mọi người rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì có Baron, kéo giãn khoảng cách kinh tế nhanh chóng lên 5.000 vàng. Sau đó đội Vạn Nguyên vẫn nắm quyền chủ động, cũng không để các anh em Mexico có cửa tìm được cơ hội. Lúc này, trên TA3 cũng đang điên cuồng thảo luận. Đã bảo là đừng xem thường mấy người anh em đó mà. Đều mạnh cả. Đúng vậy, trời khiến tôi căng thẳng muốn chết. Cũng may Fox đùi lớn, gánh team. Thật ra tôi không lo đội Vạn Nguyên mấy. Đoán là đã lâu họ không đánh thực tế. Hơn nữa các anh em Mexico đánh cũng hay thật đấy. Tôi cho là cái bảng này đại khái chính là Vạn Nguyên và các anh em Mexico cùng ra chiến tuyến. 30 phút 27 giây. Vạn Nguyên phá được trụ đối phương. Giành lấy chiến thắng. Sau đó, 5 giờ chiều bọn họ tiếp tục đấu với đội ngũ nhỏ khác trong bảng. Nhưng lần này 27 phút họ đã thắng lợi. Căn bản không cho đối phương cơ hội vùng vẫy. Đội Vạn Nguyên trở lại khách sạn khoảng 8 giờ tối. Bọn họ vừa vào phòng huấn luyện. Không biết là ai khởi xướng vỗ tay. Cuối cùng tất cả mọi người đều đứng lên hoan hô họ. Lâm Diệc Nhượng đi đến. Trực tiếp cho Lâm Lung một cái hộp. Vừa nãy anh ăn bên ngoài. Bánh gato nhà đấy cũng được. Mang cho em một miếng. Lâm Lung cúi đầu nhìn hộp bánh gato màu đen tinh xảo trước mặt. Đưa tay nhận lại. Dịu dàng nói. Anh nhỏ. Hôm nay anh chơi rất tốt. Đã biết là em bị kỹ thuật của anh chinh phục rồi mà. Bây giờ đã chịu thừa nhận anh là mít đệ nhất rồi chứ gì. Lâm Diệc Nhượng được voi đòi tiên. Lâm Lung cúi đầu nhìn bánh gato trong tay. Nếu như không nói dối thì sẽ không có bánh mà ăn. Một giây sau, cô không chút do dự gật đầu. Vâng, anh là mít đỉnh nhất quả đất. Thôi tôi xin, nghe chả có thành ý gì cả. Lâm Diệc Nhượng quả thực mặt dày vô độ. Ngay cả Giản Dịch bên cạnh phải lắc đầu nói. Vì bánh gato mà em phải cực khổ rồi Lâm Lung. Cũng may Lâm Diệc Nhượng nhận được đáp án mong muốn liền xoa đầu cô. Rời đi trước, đấu vòng loại chia 12 đội thành 4 bảng. Mỗi bảng 3 đội, cứ 2 đội thắng sẽ được tiến vào vòng sau. Sau khi 8 đội tiến vào, rút thăm đánh một trận bo 5. Ai thắng sẽ được tiếp tục thi đấu. Đội Vạn Nguyên không hề nghi ngờ giành được suất trong bảng đầu tiên. Đối thủ bo 5 của họ là một đội đến từ Brazil. Lần này bọn họ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Dùng tỷ số 3-0 hoàn mỹ thành công tiến vào vòng sau. Đến đây, 6 ngày đánh vòng loại đã kết thúc. Sau khi 4 đội vượt qua vòng bảng, rất nhanh đã công bố kết quả bốc thăm luôn. Đội Vạn Nguyên được chia vào bảng C. Có nghĩa là họ cùng đội với 2 đội hạt giống số 1 khu châu Âu và hạt giống số 3 khu Hàn Quốc. Tuy thành công tách khỏi đội GT nhưng bọn họ cũng thành công tiến vào nhóm tử vong. Dù sao mặc kệ là hạt giống số 1 châu Âu hay đội KSV, đều không phải đối thủ dễ đối phó. Tiếp đó, mọi người tận dụng thời gian mấy ngày còn lại mau chóng chuẩn bị. Đội Vạn Nguyên tốt xấu cũng đã trải qua đấu trường. Hai đội kia sau khi kết thúc giải mùa hè lại chưa tham gia thi đấu chính thức. Cho dù là lo lắng hay kỳ vọng cũng được. Ngày 5 tháng 10, 2017, chung kết Liên minh huyền thoại toàn cầu chính thức khai mạc tại Trung tâm Thể thao Vũ Hán. Fan Liên minh huyền thoại toàn cầu đều đang chờ mong ngày đó đến. Dù sao đây chính là hội họp lớn một năm một lần. Đương nhiên fan tại hiện trường đã chờ ở cửa khi trời vừa sáng. Các câu giờ cũng cosplay các tướng yêu thích. Đến đấu trường, còn có 3 đội tặng đồ tiếp ứng cho fan của mình vào ngày khai mạc chính thức. Tuy đồ không tính là quý nhưng dù chỉ là tấm thiệp hoạt hình đáng yêu hay là logo đội được ký tên đều được fan hết lòng khen ngợi. Không ít fan còn cầm theo biểu ngữ cực lớn và lightstick tới. Chính là để tuyển thủ có thể cảm nhận được cái gì gọi là sân nhà. Bên ngoài, các phóng viên đang phỏng vấn cảm nhận của fan. Tiểu tỷ tỷ đeo băng đô có tên đội YV trên đầu. Dựng thẳng nắm đấm hướng về máy quay nói. Y ngắn, V kép cố lên. Bạn trai cô ấy ở bên cạnh tuy không hưng phấn như vậy nhưng cũng nói một câu với máy quay. Tôi đã mua sẵn vé vào cửa rồi. Lát gặp lại sau. Cho tới fan của hai đội khác cũng không khỏi cuống cuồng. Một thiếu niên dán sticker của đội Vạn Nguyên hét lớn vào ống kính. Vạn Nguyên cố lên. Anh chàng quay phim giật mình. Ngay cả máy quay cũng run lên 2 lần. Trên các app livestream, tuy chưa bắt đầu thi đấu nhưng các fan đã đợi chật ních. Điên cuồng spam. Y, V kép cố lên. Vạn Nguyên cố lên. TT cố lên. Không được rồi. chưa bắt đầu mà tôi cảm thấy tim đã sắp nhảy đến cổ họng rồi. Bao giờ mới bắt đầu đây? Không phải bảo 3 giờ sao? Ước gì được xem trực tiếp như các huynh đệ kia. Chân của câu giờ nữ kia nuột thật. Đến mức tất cả game thủ chuyên nghiệp dù đội hôm nay không thi đấu, đều xuất hiện tại hậu trường. Bởi vì mọi đội đều cần tham gia nghi thức khai mạc. Cuối cùng đã tới 3 giờ. Fan xem trực tiếp hiện trường đã sớm ổn định chỗ ngồi. Các loại biểu ngữ, lightstick không ngừng xuất hiện trên màn ảnh. Mắt thấy bầu không khí ngày càng náo nhiệt. Đột nhiên màn hình đen xì. Lúc này tại hiện trường, tất cả đều thấy màn hình khổng lồ trên đấu trường đang đếm ngược số. Theo từng con số nhảy lên, cuối cùng tất cả mọi người đồng thanh đếm 5, 4, 3, 2, 1. Một tiếng vang bùm thật lớn. Các pháo lửa phun trắng trên đấu trường. Tiếng nhạc vang lên rộng khắp hiện trường. Theo đó, một đoạn phim ngắn xuất hiện trên màn hình. Đây là tiết mục ban tổ chức đặc biệt quay cho nghi thức khai mạc chung kết. Từng đội lại từng đội xuất hiện trên màn ảnh. Có cả hình ảnh các quán quân mỗi khu cầm cúp. Kéo theo vô số tiếng hét kích động chói tai. Fan tại hiện trường nhìn hình ảnh đội khu Trung Quốc xuất hiện. Hét gào liên tục, mãi đến hình ảnh cuối cùng ngừng lại. Là cảnh tượng đoạt giải chung kết thế giới năm ngoái. Cuối cùng, khi toàn đội GT xuất hiện, bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Là quán quân năm ngoái của chung kết thế giới. Năm nay phải bảo vệ vương miện quán quân. Tuyển thủ Tăng Dimit của họ cầm cúp đứng chính giữa. Mà đồng đội chia ra đứng hai bên cạnh anh ta. Đội GT hộ tống cúp chậm rãi đi ra giữa. Sau đó đặt cúp ở chính giữa sàn đấu trường. Cúp quán quân lại trở về vị trí cũ. Quần hùng tranh giành. Chính thức bắt đầu. Ngày thi đấu đầu tiên. Ngoại trừ đội Vạn Nguyên không thi đấu. Hai nhánh đội khác đều có mặt. Trên cách bố trí thi đấu. Ban tổ chức cũng lao lực tâm tư. Đội TT thành đội mở màn. Còn đội Y, V kép thi đấu chung kết cùng ngày. Vì vậy đội Vạn Nguyên trực tiếp tập trung ở phòng nghỉ. Tụ tập xem đội TT chiến đấu. Lại nói, bọn họ tập luyện lâu như vậy. Tuy rằng đội Vạn Nguyên đã từng đấu vòng loại nhưng thực lực của đối thủ vòng loại không quá mạnh mẽ. Muốn chân chính kiểm nghiệm thành quả tập luyện của họ, phải đợi đến thi đấu bảng. Đối thủ của TT là đội hạt đống số 2 Đài Loan. Đội SQ, trước đó đã từng chạm mặt nhau ở thời điểm thi đấu Liên Châu. Nên lần này cũng không có gì quá đáng sợ. Không nói những cái khác. Chỉ là dư luận đều không hy vọng bọn họ bại bởi đội Đài Loan. Đặc biệt là một anh hùng bàn phím trên TA3. Lúc này quả thực là chỉ huy bằng bàn phím. Vận may của đội TT đúng là không đùa được đâu. Nếu như không vào được nhóm số 1, thực sự nên bị đánh bay về nước. Bại bởi những đội khác có thể nhịn. Chỉ riêng đội Đài Loan nhất định không thể. Đội SQ chính là một đội toàn mấy thằng nhóc. Nếu mà không thắng được thì còn mơ mộng nhóm số 1 gì nữa. TT cố lên. Tôi tin các cậu nhất định có thể thắng được. Ngay sau đó, trong sự chờ mong của tất cả mọi người, đội TT lên đấu trường. Lâm Lung vốn đang ngồi cạnh bên người Từ Ứng Hàn xem thi đấu. Kết quả hôm nay người của Vạn Nguyên đều chạy đến. Lâm Diệc nhượng sống chết cũng phải chen vào giữa hai người họ. Từ Ứng Hàn mặt vô cảm. Trái lại Lâm Diệc nhượng bày ra vẻ mặt tôi cứ cố tình đấy. Đến cả Lâm Lung chỉ có thể nghiêm túc nhìn màn hình. Làm bộ không thấy gì hết. Cậu như vậy rất dễ ảnh hưởng đến phát huy của tôi vào buổi tối. Rốt cuộc vì Lâm Diệc nhượng cố chấp chiếm đoạt Lâm Lung. Thậm chí không cho cô quay sang nhìn Từ Ứng Hàn. Anh mở miệng nói. Ai ngờ Lâm Diệc nhượng không chịu kém cạnh. Dứt khoát hừ một tiếng. Vậy thì chính là không đủ thực lực còn gì. Lại dám nói Phoenix đại danh đỉnh đỉnh không đủ thực lực. Chàng trai này thật phiêu. Kiêu ngạo, nha. Cũng may hai bên bắt đầu BP. Ban, em, tích, cấm, em, chọn. Lâm Lung lập tức chỉ vào TV nói. Bắt đầu thi đấu rồi kìa. Kết quả cô vừa nói xong. Cô liền bị Từ Ứng Hàn kéo tay qua. Vì ghế Lâm Diệc Nhượng ngồi ở giữa bọn họ. Anh dứt khoát vòng qua ghế Lâm Diệc Nhượng. đưa bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Lâm Lung ra sau nắm lấy. Đội trưởng, Lâm Lung nhìn Lâm Diệc Nhượng đỏ mặt, không nhịn được gọi một tiếng. Ai biết anh nhìn cô một chút, lại nhìn vị tiên sinh kỳ đà cản mũi kiên cường ngồi chính giữa. Anh chính là muốn nắm tay em đấy. Nói xong, ánh mắt lạnh của anh nhìn Lâm Lung, không cho buông ra. Lâm Lung, rốt cuộc hai người muốn ấu trĩ đến lúc nào đây, Cách Trương?